Liên Hoa Bảo Giám, chương 210, người của gia tộc St. Barton đã tới. Góc truyện audio.com. Chấm, trải qua một ngày đi biển, Lily lão tổ mẫu mang theo 5 đệ tử của tổ thứ tư đi tới mục tiêu của họ. Nằm ở phía đông nam biển Pago, xa thạch Thiều, mặc dù tên là Thiều, đá ngầm, nhưng nơi này kỳ thật tương đối giống với một hòn đảo nhỏ. Hơn nữa là một hòn đảo nhỏ hình thành do sự phun trào của núi lửa dưới đáy biển. Mặc dù nó chỉ có diện tích vài km vuông, nhưng là nơi hai đại lượng thủy hệ và hỏa hệ nguyên tố giao hội. Nhất là nồng độ của thủy hệ nguyên tố và hỏa hệ nguyên tố cao hơn ở những nơi bình thường. Nhưng đối với đấu sĩ phổ thông sẽ không có gánh nặng gì quá lớn. Phi thường thích hợp với đặc điểm đấu khí và thực lực của đệ tử tổ 4. Cho nên giáo vụ quyết định chọn nơi này để an bài toàn bộ đệ tử tổ 4 tiến hành huấn luyện đặc biệt. Sau vùng đất, thuyền lớn do đấu thần đảo đặc phái chậm chậm quay đầu rời khỏi xa thạch Thiều. Một tuần sau, nó mới quay lại nơi này đón các đệ tử trở về. Lily dẫn 5 đệ tử bước lên vùng hòn đảo màu đen trơ trụi. Chỉ có tro tàn màu đen của núi lửa yên lặng hình thành. Vừa đi vừa quát, cho các ngươi 10 phút dựng trại. Sau 10 phút, huấn luyện lập tức bắt đầu. Mấy đệ tử lập tức hành động. Chỉ có Đỗ Trần không có làm gì, mà cười hì hì tới gần bên người Lily. Thấp giọng nói, Lily tiểu thư, ngươi, Lily nghiêm mặt, nghiêm nghị nói, xin hay gọi ta là Lily giáo quan. Francis, ta bây giờ là sư phụ của ngươi. Sẽ phụ trách ngươi, ta biết trong liên hoa của ngươi cất giấu rất nhiều thứ cổ quái. Nhưng trong huấn luyện ta không hy vọng thấy ngươi sử dụng nó để gian dối. Mặc dù với nhân cách của người hẳn là sẽ không sử dụng đến nếu rõ rồi. Mau đi dựng trại, Đỗ Trần rụt cổ lại. Cười nói, ta bình thường đều có group huấn luyện. Người xem, Lily hai mắt trợn trừng. Ngươi muốn ta thiên vị. Không thể được, nàng tức giận nhìn Đỗ Trần. Brook đúng là cao thủ có hạng đương thời. Nhưng hắn bản thân dù sao cũng là loại đấu thần sát thủ. Phương pháp huấn luyện của hắn đích xác có thể nhanh chóng đề cao sức mạnh của ngươi. Nhưng so ra tuyệt đối kém hơn 1.000 năm vất vả tích lũy kinh nghiệm của đấu thần học viện. Còn ngẩn người ra làm gì? Đi mau, Đỗ Trần cười khan hai tiếng. Không cam lòng nói, cái này... Thực lực chân chính của ta người còn không biết sao. Ta đã có thể đánh bại lục cấp đấu thần. Còn làm cái huấn luyện đấu sĩ này có nên hay không? Ngươi lại muốn trốn học. Đôi mắt đẹp của Lily thành một đường kẻ ngang. Giọng nói trở nên lạnh lùng. Ngươi đích xác có rất nhiều việc. Nhưng bây giờ, là ta đang đưa ngươi đi học. Tuyệt không cho phép ngươi trốn học. Nếu như ngươi xác định muốn như vậy. Cũng có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là đánh bại ta. Đỗ Trần gục đầu chán nản, thất vọng rời đi, tính tình của Lily lão tổ mẫu hắn phi thường rõ ràng. Nếu nói thêm gì nữa, không chừng thực sự muốn biểu diễn toàn vũ hành mất, hơn nữa lần này bị tai vạ khẳng định là mình. Bất quá phải nói, Lily lão tổ mẫu thật sự là một giáo sư vĩ đại hết lòng hết sức vì công việc. Rất nhanh, 5 người rất nhanh dựng xong trại sau đó tập trung ở bờ biển trước mặt Lily. Mục tiêu lần này của các ngươi là thích ứng dưới hoàn cảnh hải dương. Hoặc nói là tồn tại trong nguy cơ chiến đấu ở khu vực đại lượng thủy nguyên tố. Mà duy nhất có thể giúp được các ngươi, chính là đại lượng hỏa nguyên tố trên xa thạch Thiều. Lily giơ tay lên, quát, học viện đã cùng hải tộc thương nghị qua, lấy xa thạch Thiều làm trung tâm. Trong vùng biển phương viên 10 km là khu vực huấn luyện của các ngươi. Khi ta hạ lệnh bắt đầu, các ngươi có 3 phút ẩn núp, đồng thời ta cũng sẽ ẩn núp trong quá trình này. Các ngươi có thể lựa chọn tấn công ta, ngược lại ta cũng có thể tấn công thậm chí đánh lén các ngươi. Đương nhiên, các ngươi có thể liên thủ, cũng có thể giết lẫn nhau. Dù sao cuối cùng giữa chúng ta cũng chỉ có một người có thể có được thức ăn vào buổi tối phần thức ăn duy nhất. Trời ạ, thế này quá không công bằng. Sư phụ ngài là lục cấp đỉnh phong đấu thần. Cho dù 5 chúng ta liên thủ, cũng không thể đánh bại ngài a. Xem lớn tiếng oán giận. Ngươi sai rồi, nếu các ngươi có thể kết hợp hoàn mỹ lại cùng một chỗ. nhất định có thể đánh bại ta. Quyết định của ta sẽ không thay đổi. Lily quả quyết nói, cái này, sao có thể, Sam nghi hoặc nói, so sánh với nghi hoặc của Sam, bốn vị đồng học khác của hắn lại đứng ngang nhiên. Giọng Trác lạnh lùng, Sam đồng học, oán giận không giải quyết được vấn đề gì. Nói xong, hắn chuyển mắt sang Francesca. Francesca quay lại trừng mắt nhìn Trác. Trác đồng học, xin người tự trọng một chút. Khuôn mặt tuấn tú của Trác đỏ lên. Bất quá cường biện nói. Francesca đồng học, nếu chúng ta chỉ có một người có được thức ăn, hôm nay chúng chỉ có một người chiến thắng. Vậy, ta hy vọng trước khi Lily giáo quan tìm được chúng ta. Bởi ta, trước tiên sẽ đánh bại nàng. Ngu ngốc không biết tự lượng sức. Francesca bĩu môi, ánh mắt chuyển hướng sang Đỗ Trần. Thầm nghĩ, hắn hẳn là hiểu rõ được ý tứ thật sự của Lily giáo quan chứ. Đỗ Trần và Arthur cười với nhau. Hai cặp mắt màu xanh da trời đang hướng về phía nơi cao nhất của Sa Thạch Tiêu. Nhưng lại cùng nhau cười rộ lên, thấy đối phương và mình phản ứng không khác chút nào. Hai người liền cười đồng cảm, bọn họ nghĩ giống nhau. Khảo nghiệm chân chính là này chính là nhấn mạnh sự đoàn kết hợp tác của các đệ tử. Năm người từ cấp đấu sĩ liên thủ, căn bản không thể trong giao đấu chính diện đánh bại Lily lục cấp đỉnh phong. Thực tế thực lực của Lily đã là thất cấp đỉnh phong rồi sau khi tiến vào học viện nàng ẩn giấu thực lực chân chính, nhưng nơi này là núi lửa. Trong năm người có ba người là hỏa hệ. Chỉ cần chân thành hợp tác, dẫn động lực lượng to lớn của tự nhiên từ núi lửa tới. Không cầu đánh bại, chỉ cầu vây khốn Lily giáo quan cũng không phải là chuyện không có khả năng. Sau đó, Lily đã bị vây hãm rồi. Năm người tự nhiên có thể tùy ý lấy thức ăn trong lều của nàng. Sẽ không có một người nào bị đói, đây là cái khảo nghiệm thứ hai. Dưới nguy cơ, phải biết thực dụng, không thể tuân theo quy tắc khổ lỗ. Đáng tiếc suy nghĩ của Sam không thể hợp tác với Trác. Francesca ghét hợp tác với Trác. Đỗ Trần căm ghét hợp tác với Trác. Arthur không muốn hợp tác với Trác. Arthur cười, tựa hồ rất thất bại à, Đỗ Trần cũng cười nói. Đó không phải là thất bại bình thường. Thất bại này, chỉ trách phương diện làm người của Trác. Đói, vậy thì đói thôi. Hai người lại vừa trao đổi ý kiến. Dầu cùng cười lên sang sảng. Lúc này, tay Lily mạnh mẽ hạ xuống. Bắt đầu, thân ảnh của nàng lập tức biến mất. Còn lại năm người nhìn nhau một cái. Trác ra tay trước rút trường kiếm thánh khí. Quát, Francesca đồng học, xin chỉ giáo. Nói xong, hắn đẩy kiếm khí ra. Trường kiếm sắc bén hướng tới đầu vai Francesca. Ngu xuẩn, khảo nghiệm lần này chính là đoàn kết hợp tác à. Francesca rất tức giận. Cũng định chú ý, không phải là đói một ngày sao? Đấu sĩ còn sợ đói sao? Cũng tốt, vậy thừa cơ hội này khảo nghiệm một chút tiến bộ của mình sau lần bị Francis đánh bại trước kia. Trong lòng nghĩ vậy, Francesca uốn người tránh khỏi Trác, lấy ra thánh khí kiếm quát. Francis, xin ngươi chỉ giáo. Đỗ Trần sửng sốt, lách người tránh ra, mà Trác lại thẹn quá hóa giận. Francesca, ngươi rõ ràng không để ta vào trong mặt sao? Hắn gầm lên một tiếng. Francesca, ngươi dám kinh thị thánh viêm kiếm bí truyền của Cizeru sao? Trác, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn giao thủ với ngươi. Ngươi cút đi, Francesca cả giận nói. Ta nhất định có thể đánh bại người. Xem kiếm, chiêu thức của Trác phát ra càng thêm mãnh liệt. Hai người đồng thời lao vào đánh nhau. Ở nơi khác, Xem cũng không có suy nghĩ nhiều lắm. Hắn vừa thấy Francesca và Trác đánh nhau. Hứng phấn vỗ bộ ngực nhỏ kêu lên. Ta cũng tới. Ha ha, Francis, ta đánh không lại ngươi. Vậy nên là Arthur rồi. Hắn gạt mũ trên đầu ra. Chợt, một đoàn mây lửa trào ra phóng tới. Arthur nhíu mày, ngược lại cười nói, cũng tốt, ta còn chưa có đánh với tư cấp đấu sĩ. Hắn từ bên hông rút ra trường kiếm sặc sỡ, quát lên một tiếng mạnh mẽ. Trường kiếm múa một vòng trước ngực, sau đó ra sức chém xuống. Mây lửa đánh tới mặt bị kiếm phong hùng hậu tách ra. Arthur đưa chân vọt tới trước, trong nháy mắt đã tới trước mặt Sam. Mụ mụ ơi! giáo quan nói ngươi không có đấu khi lại có thể đạt đến tứ cấp lực lượng. Thật sự là không có nói sai. Hà, ta không dám cận chiến với ngươi. Hai chân ngắn ngủi của Sam liên tục lụi lại. Trong khoảnh khắc liền rời ra một khoảng. Arthur vốn đối với cử động ẻo là của Sam rất bất mãn. Bất quá vừa nghe hắn hét không có tâm cơ, nói đơn thuần chất phác, liền ít nhiều rõ ràng con người của Sam. Hơn nữa thấy mình bước lui được từ cấp đấu sĩ. Trong lòng thoải mái, huýt dài một tiếng liền đuổi theo. Tốc độ của ta, cũng đạt tới tứ cấp rồi. Ngươi cẩn thận nhé, bốn người đánh thành hai cặp. Đỗ Trần cười cười, lắc mình hướng trước gò đất nhỏ. Cảnh sắc trước mặt biến đổi. Vừa tới gò đất, Lily lão tổ mẫu đang đứng ở nơi này. Francis, ngươi vừa rồi khi truy tung ta vẫn còn lưu lại sơ hở. Lily xác thực là đang đợi Đỗ Trần. Nàng cười nói, nhưng bằng thực lực của ngươi bây giờ có thể truy tung tới khí tức của ta. Đã phi thường hiếm có rồi. Ta rất khó tưởng tượng. Chờ ngươi trở thành phong hào đấu thần sẽ có thực lực thế nào? Có thể, khi đó ngươi có thể khiêu chiến với thần rồi. Đỗ Trần vừa được Lily tán thưởng đã dương dương đắc ý, không nghĩ tới ngữ khí của Lily biến đổi. Lại nói, nhưng ngươi vui vẻ quá sớm rồi. Đừng nên coi thường giai đoạn đấu sĩ cơ sở. Ngươi căn bản không có cách nào trở thành phong hào đấu thần. Đỗ Trần không phục tức giận nói. Bất quá chỉ là mấy đấu sĩ mà. Chớ nên coi thường đấu sĩ. Ngươi luôn tiến bộ dưới sự dạy dỗ của dịch cốt cùng tỉ muội chúng ta. Cái nhìn tự nhiên là cao rồi. Nhưng trong mắt người thường, đấu sĩ cũng không tầm thường a, Lily giáo huấn nói. Trên chiến trường, nhất cấp đấu sĩ có thể đánh bại tiểu đội tinh nhuệ 10 người. Ngũ cấp đầu thần có thể chiến đấu với 200 người. Ngươi suy nghĩ một chút, bên trong lãnh địa của ngươi có bao nhiêu quân đội? Chỉ có 800 quân lẫn lộn bảo vệ trị an. Vậy, nếu trong quân đội của ngươi không có đấu sĩ, ngươi và Brook không có mặt, bằng vào 5 người tứ cấp đấu sĩ của đội 4 các ngươi. Là có đánh bại quân đội của ngươi trên chiến trường, công hãm lãnh địa của ngươi. Đỗ Trần bị Lily nói trong lòng cả kinh, vội vàng nói, đích xác là ta xem thường đấu sĩ rồi. Không được, ta phải tăng cường lực lượng quân sự. Lily cười phất phất tay. Không cần phải thế, tỷ tỷ ta đã nghiên cứu qua thế cục của Lenin rồi. Lãnh địa của người trong tương lai sẽ không gặp phải chiến tranh quy mô lớn trời ơi. Đây là, hai người một mặt nói chuyện với nhau, một mặt thầm đánh giá trận đánh bên bờ biển. Lily đột nhiên chỉ vào Francesca cả kinh nói. Francis, bí pháp của cô gái này là thái dương chi nộ của nguyên soái Michael. Chẳng lẽ nàng là, Đỗ Trần gật đầu nói. Không sai, gia tộc của Francesca chính là hậu duệ của thái dương thần. Ta cũng mới điều ra được gần đây. Đúng rồi, nàng chính là hậu nhân của gia tộc ST, đắc mà mẫu thân để ta tìm kiếm. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ta lại gặp được hậu duệ của nguyên soái Mikio. Lily cảm khái thở dài, lại kinh ngạc nói, gia tộc ST, đắc, không đúng, họ của Mikio nguyên soái không phải là ST, đắc à. Bất quá khẳng định Thái Dương thất thức kia không sai rồi. Thái Dương thất thức, khi ta cùng nàng giao thủ, thấy nàng dùng qua một chiêu Thái Dương chi nộ, còn tạm được, Đỗ Trần cười kể lại chuyện hắn cùng với Francesca quyết đấu. Lily liên tục lắc đầu, cái gì mà tạm được, Thái Dương chi nộ bất quá là chiêu thức nhập môn của nguyên soái Michael. Người nhà, nếu Francesca có thể sử dụng chiêu thức cao cấp thứ tư Thái Dương vũ tính mạng của ngươi có thể nguy hiểm. Đỗ Trần lè lưỡi, nhưng thật ra không nghĩ thế. Đợi đến lúc Francesca có thể dùng thức thứ tư, mình phòng chừng có thể dùng thệ tuyết phát ra không biết bao nhiêu chiêu. Lúc này, giữa hải dương xa xăm, một con hổ xa dẫn hai ngư nhân, nói với một tráng hán đứng ngạo nghễ trong nước, Francis ở ngay trên đảo, đồng thời bên trên chỉ có giáo quan của đấu thần học viện. Cùng tư cấp đấu sĩ. Các ngươi có thể tùy thời mà ra tay. Đa tạ hải tộc trượng nghĩa tương trợ. Phần nhân tình này, chúng ta sẽ ghi nhớ. Hổ sa đắc ý cười cười. hải tộc Pago chúng ta cùng các ngươi là bạn cũ nhiều năm. Giúp một chút việc tự nhiên là nên rồi. Ha ha, không phải ta khoe khoang. Ở trong hải dương, không một người nào có thể tránh được nhãn tuyến của ta. Khóe miệng tráng hán quét qua một tia cười nhạo. Hải tộc, hừ, hải tộc chỉ có hải vương sai mới có thể xưng là bằng hữu của chúng ta. Ngươi, một tướng quân nho nhỏ của Pago là cái gì? Chúng ta là ai? Tử thần bất diệt, hậu duệ của Lin Barton, thú nhân đệ nhất gia tộc. Esti, Barton, Liên Hoa Bảo Giám, Cách Chương.